Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 94, chương 95. Vạn Thi Bảo Tháp, thông qua cú oánh thực linh thể có thể cùng thực vật câu thông năng lực. Bạch Mi ba người rất nhanh phong tỏa một người hành tung vết tích. Nhưng người này là không phải là Hạ Cổ Phong, ba người cũng không biết được. 900 mét khoảng cách, Bạch Mi ba người lại lần lượt gặp gỡ điếu tử quỷ, hủ độc cạm bẫy, địa buộc linh vân vân đa dạng phục kích, địch nhân trò gian phồn đa thủ đoạn công kích, để cho Bạch Mi ba người đều cảm giác được lần này địch nhân khó đối phó. Chạy tới cố oánh thông qua thực vật phong tỏa vị trí. Một món bị cắt thành hai nửa áo choàng tán loạn trên mặt đất. Thấy món đó áo choàng, Địch Văn Bân vội vàng đi tới trước. Thật là Cổ Phong, Cố cô nương còn có thể tra được hắn hành tung sao? Nhắm mắt thử một chút, Cố oánh chậm rãi lắc đầu một cái. Không được, nơi này sương mù quấy nhiễu quá lớn, không có biện pháp tìm lại được khác đầu mối. Đột nhiên, im lặng không lên tiếng, Bạch Mi chợt phi thân tập trên người cạnh một nhánh cành cây. Trong tay kiếm quang dũng động, xoẹt một tiếng đem một mảnh đen ngòm bóng mờ xé nát. Ngụy trang bị kéo rách, một đạo nhọn tiếng cười vang vọng gào thét cùng bốn phía. Ha ha ha, tiểu Bạch Mi, mới bất quá hơn 2 năm thời gian ngươi đã lớn lên đến nước này. Thật là quá khiến ta kinh nha, tương đương ban đầu nếu không phải Tửu lão đầu cùng Kim Cương pháp môn tự tiểu tử kia phá giáo ý, thân thể ngươi sớm chính là ta. Hai tay ôm ngực, mặt đầy tà mị nụ cười, Huyết Thi đạo nhân thật cao đứng ở trên cành cây. Mắt nhìn xuống nhìn dưới đất Bạch Mi ba người. Huyết Thi đạo nhân, ta cũng biết là ngươi. Thế nào Nam Thùy không sống được nữa, lại chạy đến Tổ Châu tới làm hại Nhất Phương. Ngươi sẽ không sợ bị người lại bị người tiện tay trấn áp? Bị Kim Cương pháp môn tự pháp Nghiêm đại sư tiện tay trấn áp là Huyết Thi nói một đời người xỉ nhục, bây giờ sẹo cũ bị Bạch Mi lần nữa vạch trần. Huyết Thi đạo nhân nụ cười tràn đầy trên mặt cũng không khỏi nổi lên một tia lành ý. Bổn tọa không cùng ngươi tiểu bối này tranh đua miệng lưỡi. Hôm nay ngươi rơi vào bổn tọa trong tay là chắp cánh khó thoát. Đáng tiếc bổn tọa bây giờ nhục thân lấy cố, không cách nào ở thay đổi thể xác. Bất quá, nếu như dùng ngươi luyện thi, đó cũng là cực tốt tương đương. Bạch huynh, các ngươi quen biết? Tiến tới Bạch Mi sau lưng, Địch Văn Bân nhỏ giọng hỏi. Ừ, đã từng có nhiều chút đụng chạm. Huyết Thi đạo nhân giờ phút này tu vi đã khôi phục lại khi còn sống tài nghệ, một thân dâng trào cổ động trúc cơ khí tức để cho Cố Oánh cùng Địch Văn Bân đều cảm thấy một cổ thâm trầm áp lực gắt gao rớt ở trên bả vai mình. Bất quá, cứ như vậy giết ngươi quá không có ý nghĩa. Bổn tọa hao hết tâm lực đi tới Tổ Châu, tìm được chỗ ngồi này Bảo Sơn. Bày đại trận vốn là hấp dẫn Tổ Châu tu sĩ tới, dùng bọn họ mạnh mẽ đẩy đà khí huyết nhục thân ngưng luyện Vạn Thi Bảo Tháp. Lại không nghĩ rằng lại có thể đụng tới ngươi. Gặp nhau tức là duyên phận. Đã như vậy, liền cho các ngươi may mắn biết một chút về bổn tọa trấn thế làm đi. Mặt đầy hung ác cười cười, Huyết Thi đạo nhân hai tay bắt pháp ấn. Trung quanh nồng đậm xương trắng đột nhiên đang lúc mãnh liệt vây lại, đem Bạch Mi ba người ký thác dơ tiến vào một nơi không biết tên không gian. Hoan nghênh đi tới Vạn Thi Bảo Tháp tương đương, đen nhánh bịt kín trong không gian. Huyết Thi đạo nhân thanh âm đột nhiên vang lên, đen nhánh trong hư không Huyết Thi đạo nhân trắng bạch gương mặt hiện lên. Nơi này là bổn tọa khổ cực luyện chế Vạn Thi Bảo Tháp không gian. Các ngươi nếu là có thể đả thông bảo này tháp, bổn tọa có lẽ sẽ may mắn còn sống sót, thương hại tha các ngươi một con ngựa. Nếu như các ngươi không vượt qua nổi, vậy thì lưu lại nơi này bảo tháp chung, trở thành ta bảo tháp một bộ phận đi. Bây giờ tương đương xông cửa bắt đầu rồi tương đương. Huyết Thi đạo nhân thanh âm tiêu nhị. Bốn phía chợt sáng lên quang đến, một gian ước chừng 300 mét vuông cự đại không gian chung. Bốn vách cắm lượng đằng đằng cây đuốc chiếu sáng. Tại không gian một góc, đến một cái thang lầu khúc chiết thông hướng cao hơn một tầng. Mà khi Bạch Mi bọn họ muốn đến gần thang lầu lúc, lại có một cổ cường đại lực đẩy đưa chúng nó quăng xa xa. Lại là có nội bộ không gian pháp bảo. Cái này Huyết Thi đạo nhân không bình thường a, có thể luyện thành như vậy pháp bảo, tuyệt không phải phiếm phiếm hạng người. Lại nói, Bạch huynh là thế nào cùng người như vậy từng có đụng chạm? Gõ gõ vách tường không gian, Địch Văn Bân trên mặt thoáng qua vẻ ngưng trọng. Trước hắn bị Kim Cương Pháp môn tự một vị tiền bối trấn áp, nhưng là lại bày hậu thủ, phát ra phong ấn chi địa, nhưng thật ra là di mộ bảo địa. Dụ cho người đi trước phá vỡ phong ấn, ta lúc ấy cũng ở tại chỗ. Nếu không phải Kim Cương Pháp môn tự một vị cao đồ kịp thời đi, chúng ta nhóm người kia chỉ sợ cũng bị hắn giết sạch sành sinh. Bạch Mi nói, nhưng là, cái này Huyết Thi đạo nhân tựa hồ đối với Bạch huynh thân thể rất là cảm thấy hứng thú a. Nhìn từ trên xuống dưới Bạch Mi thân thể, nói thật Bạch Mi trừ là một vị kiếm tu chi ngoại, Địch Văn Bân nhìn không ra bất kỳ chỗ đặc biệt, mà kiếm mặc dù tu thưa thớt, nhưng đã tương đối xa sút, đăng không lộ ra, như vậy một vị trúc cơ chân tu vì sao lại đối với Bạch Mi nhục thân? Có như vậy thèm thuồng. Bất chi bất giác Bạch Mi ở Địch Văn Bân trong mắt cũng bao phủ lên một tầng sương mù. Trước xem một chút có thể từ nơi nào đi ra ngoài đi. Không trả lời thẳng Địch Văn Bân vấn đề, Bạch Mi đi tới này Vạn Thi bảo tháp trong không gian. Nhìn chung quanh đánh giá chung quanh, ếch, làm người ta nôn mửa xác thối vị dần dần tràn ngập ra. Bốn phía vách tường không gian thượng rung động không ngừng. Từng cổ toàn thân thối giữa không chịu nổi, lại dài răng nhọn móng sắc màu xanh đen zombie chậm rãi từ trong vách tường đi ra. Bạch Mi đạn chỉ bắn ra một đạo kiếm khí đánh nát một cụ zombie đầu. Nồng màu vàng nước văng ra khắp nơi, zombie cũng theo đó ngã xuống đất không nổi. Biết đại khái những thứ này zombie cường độ, Bạch Mi dưới chân giơ lên hai cánh tay huy động. Tại trong hư không khắc họa xuống vô số sắc bén kiếm phù. Tán, khẽ quát một tiếng, hai tay Bạch Mi ba một tiếng chắp tay. Vô số đạo sắc bén dị thường kiếm quang nhất thời gầm thét hướng bốn phương tám hướng khuếch tán đi. Đông đông đông tiếng ngã xuống đất không ngừng nghỉ. Người trước ngã xuống người sau tiến lên zombie giống như là gặt lúa mạch như thế. Một cha té xuống đất. Khóe mắt co rúm, Địch Văn Bân trong lòng than thầm. Quả nhiên, cho dù xa sút, kiếm tu này tối cao sát phạt lực, hay là để cho lòng người thấy sợ hãi a. Bốn phía thối giữa thi thể chất càng ngày càng cao, thậm chí cũng sắp muốn chạm được trên nóc nhà. Thở hổn hển đem cuối cùng một cái zombie tiêu diệt, Bạch Mi cái trán mồ hôi dịn toát ra. Một bên Cố Ánh mới vừa tràn đầy tiến lên cầm Bạch Mi bàn tay. Vì hắn lau chùi xuống mồ hôi trán. Ba ba ba, thật không nghĩ tới, Bạch Mi người lớn lên kinh người như vậy. Một người liền phá ta Vạn Thi bảo tháp tầng thứ nhất. Ta thật là càng ngày càng thích ngươi. Lần nữa hiện ra thân hình. Huyết Thi đạo nhân một bên phồng lên trưởng một bên chán ghét đưa ra đầu lưỡi đỏ chuét liếm liếm. Chính mình giái tai, chợt một chút đến gần Bạch Mi, giữa hai người khoảng cách cơ hồ là mặt đối mặt, nhìn trong ánh mắt lạnh giá kiên nghị Bạch Mi, Huyết Thi đạo nhân mấy lần giơ tay lên lại nhịn được buông xuống. Thật giống bây giờ liền giết xuống a. Không được, ta còn muốn chơi nhiều một hồi, tương đương ta muốn xem ngươi giãy giụa ở chết thượng. Mặt đầy tuyệt vọng, mà không phải bây giờ này tấm nhìn như kiên nghị bộ dáng. Tựa hồ rất là không thích bây giờ Bạch Mi vẻ mặt. Huyết Thi phất tay một cái xoay người ở chỗ này biến mất. Cái gì gọi là chuyện hay?